Chương 5. Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ 5. Rất nhiều phụ nữ thích lấy cung hoàng đạo làm tiêu chí lựa chọn đàn ông. Cuối cùng đi đủ một vòng và phát hiện, market lầm lì không thú vị, song tử đa tình mà ít nghĩa. Kim ngưu háo sắc, thích tính toán, cự giải lạnh lùng, y quy thấp, thiên bình hư danh, tham vinh lợi, bảo bình mẫn cảm lập dị, sư tử gia trưởng, nhân mã loạn tính, song ngư lạm tình, xử nữ lắm chuyện, bạch dương ngang ngược. Vì vậy cuối cùng nhiều phụ nữ sẽ trở thành những học giả độc thân, chuyên nghiên cứu cung hoàng đạo. Quả nhiên ngày hôm sau, Cố Thắng Nam nhận được thiết bị cảnh báo do Lộ Tấn sai người đưa tới thực. Cô cầm thứ đồ chơi to bằng chiếc chìa khóa nhấp nháy ánh đỏ trên tay, quan sát tỉ mỉ hồi lâu, suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định đeo lên bên hông. Hôm nay đi làm, cô luôn cảm thấy tâm tình không tốt, luôn cảm thấy hình như thiếu thiếu thứ gì. Đến tận lúc sắp về, Cố Thắng Nam đột nhiên hiểu ra rốt cuộc thiếu thứ gì. Vị khách sạn Victoria hôm nay lại bất ngờ không gọi món. Hết giờ làm, Cố Thắng Nam về phòng nghỉ ngơi, vừa thay bộ đồ đầu bếp vừa ngẫm nghĩ hơi bất mãn. Người khách đó sẽ không cho rằng ngay cả đồ ăn do Khắc Tinh chế biến cũng sẽ khắc anh ta đấy chứ. Cô không khỏi cảm thấy buồn bực. Ý nghĩ đó của anh ta quả thực xúc phạm tới tay nghề nấu ăn hoàn mỹ và những món ăn đáng yêu của cô quá lắm. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hắt hơi thực to vang lên trong khoang thuyền Victoria. Lộ Tấn quấn chặt mình trong chăn, chỉ để lộ một cánh tay và khuôn mặt. Anh ta đưa tay định rút một tờ khăn giấy trong chiếc hộp bên cạnh để lau nước mũi, bỗng phát hiện toàn bộ số khăn giấy đã hết. Người bình thường sau khi dùng khăn giấy, cho dù không ném lung tung khắp giường thì cùng lắm cũng chỉ vo tròn ném vào thùng rác. Nhưng xem trong thùng rác bên giường Lộ Tấn, những tờ khăn giấy đã dùng đều được gấp ngay ngắn, xếp gọn gàng dưới đáy thùng rác, giống như những tài liệu quan trọng được lưu giữ cẩn thận. May mà trợ lý anh ta nhanh chóng cầm cốc nước nóng đi vào. Nhìn ông chủ đáng thương cả ngày chưa được hạt cơm nào vào bụng, cậu trợ lý của Lỗ Tấn cũng là chàng trai mang quần áo đến phòng cảnh sát cho anh ta tối hôm trước, không nhịn được thở dài nói rằng: "Hôm qua thấy ngài chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngồi đến quá nửa đêm trong đồn cảnh sát, mà lại bật điều hòa lạnh vậy. Tôi đã lo ngài bị cảm, quả nhiên sợ chuyện gì y rằng chuyện đấy xảy ra." Trong mắt Lộ Tấn lập tức hiện lên hàng chữ, chuyện đã qua không dám nghĩ lại, sau đó mệt mỏi nhắm mắt. "Mang một hộp khăn giấy nữa tới đây." Thấy anh uể oải, cậu trợ lý đành cắn răng nhắc lại một câu đến lần thứ tư trong ngày hôm nay: "Để tôi đi gọi thứ gì đấy cho ngài ăn tạm." Ánh mắt Lộ Tấn chỉ lạnh nhạt nhìn cậu ta, nhưng đủ để tỏ ý từ chối rõ ràng. Đương nhiên cậu trợ lý biết nguyên nhân vì sao. Nhìn bộ dạng nửa chết nửa sống của Lộ Tấn, cậu trợ lý nghĩ mãi mới ra một phương pháp giải quyết, hai mắt lập tức phát sáng. "Ngài có thể không gọi cơm Tây, hay là gọi cơm tàu cũng được, cơm tàu không phải do Khắc Tinh làm." Mặc dù không muốn có bất cứ quan hệ gì với Khắc Tinh nữa, nhưng Lộ Tấn không thể không thừa nhận. Khách sạn Tử Kinh có bộ phận nấu ăn đông như vậy, có nhiều đầu bếp như vậy, nhưng thực sự chỉ có đồ ăn cô ta làm có thể tạm gọi là đồ ăn. Lộ Tấn tiếp tục trả lời bằng cách yên lặng. Vậy ngài cứ định nhịn đói mãi ư?" Bốn mắt nhìn nhau, cái bụng đói meo của người nào đó đột nhiên phát ra tiếng kháng nghị vang lên, cứ ục ục ục ục. Cậu trợ lý có số vất vả đành chờ ông sếp khó tính của mình lên đường. Thiết bị dẫn đường trên xe hiển thị vị trí của tất cả nhà hàng được dân mạng đánh giá 4 sao trở lên. Cậu trợ lý lái xe vừa xem đường, vừa trưng cầu ý kiến của ông sếp đang nhắm mắt ngồi trên ghế phụ. "Lộ tiên sinh à, 500 mét phía trước có nhà hàng Tử Môn Bát." Nhìn đề xuất lập tức bị phủ định. "Một sao rưỡi, không thể cao hơn ư? Bỏ qua đi." 5 phút sau lại nhìn thấy một nhà hàng 4 sao trở lên xuất hiện trên thiết bị, hai mắt cậu trợ lý lập tức phát sáng. "Góc trái 200 mét có nhà hàng Tử Kim Cát." Nhưng lập tức có một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu. "Còn không bằng Tử Môn Bát, bỏ qua đi." Cậu trợ lý toát mồ hôi. 10 phút sau trợ lý nói: "Đi vào con ngõ nhỏ kia chưa tới 300 mét có nhà hàng Lysit." "Hai sao rưỡi, bỏ qua." Cậu trợ lý không nói gì được, mặc dù biết ông chủ của mình là một chiếc máy tính hình người, chỉ ăn một lần ở nhà hàng là có thể nhớ được cả phong cách trang trí đến tận tên bếp trưởng, để món ăn đặc sắc nhất, nhưng cậu ta vẫn có cảm giác sắp bị ông chủ khó tính ép đến phát điên. Xe chạy gần được một tiếng, nội dung đối thoại của cậu trợ lý bi thảm và ông chủ khó chơi đã được rút gọn thành kiểu này: "Phòng ăn tầng cao nhất khách sạn Minh Đình, 3 sao. Nhà hàng Cabani, Hai sao rưỡi. Dạ, Little Paris, 1 sao. Quán cơm Tường Tử, 3 sao. Hai dòng huyết lệ lặng lẽ chảy ngầm trong lòng cậu trợ lý. Rồi lại nửa tiếng nữa trôi qua, giọng nói của cậu trợ lý nghe có vẻ yếu ớt hơn bệnh nhân Lộ Tấn. Dạ, Thiên Ninh Các. Hai hàng lông mi rất dài của người vẫn nhắm mắt ngồi trên ghế phụ khẽ rung rung. Thôi, chắc chắn nơi này cũng không được. Cậu trợ lý nhỏ huyết lệ đang tuyệt vọng nghĩ thế thì Lộ Tấn chậm rãi mở mắt. Chỗ này. Bên cạnh bàn ăn góc trong cùng của Thiên Ninh Các, có người phụ nữ trang điểm xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, đang ngồi cùng một người có thể miễn cưỡng xem như phụ nữ, buộc tóc đuôi ngựa, quần áo thể thao màu xám rộng thùng thình, chân đi đôi giày đá bóng vạn năm không đổi. Từ Chiêu Đệ ngậm chiếc ống hút giữa đôi môi đỏ chót căng mọng, ngón tay với những chiếc móng sơn cùng màu với son môi nắm hở quanh thân cốc rất thanh nhã. Mẹ bạn với bố dượng đi trăng mật rồi ư? Đầu ống hút trong miệng Cố Thắng Nam bị cô cắn bẹp rúm, đồ uống trong cốc cạn sạch. Cô cắn viên đá vừa vớt lên từ đáy cốc kêu côm cốp. Chả biết nữa, tớ không có hỏi. Tại sao bạn không quan tâm họ đi trăng mật ở đâu? Nói tới đây, Từ Chiêu Đệ đột nhiên nghĩ đến khả năng nào đó, lập tức ngồi thẳng người. Thằng Nam, không phải bạn vẫn ấm ức mẹ bạn tàn nhẫn bẻ hoa, biến ánh trăng bạc của bạn thành bố dượng của bạn đấy chứ? Chẳng qua lúc đi học, bạn thầm mến người ta mấy năm. Việc này cũng chỉ có tớ với lại Cao Toàn An biết. Cũng không thể cho rằng mẹ bạn cướp người yêu của bạn được. Ơ hay, không phải đâu. Bạn cũng biết từ nhỏ tớ đã dính bố. Bố là không thân với mẹ rồi mà. Rõ ràng Cố Thắng Nam có vẻ hơi dầu dĩ. Từ Chiêu Đệ cảm thấy cần phải thay đổi đề tài. Con người đảo một vòng, ánh mắt lập tức trở nên long lanh ánh nước. Đúng rồi, tên vô lại tối qua bây giờ thế nào rồi? Cố Thắng Nam sững sờ một lát mới hiểu ra Từ Chiêu Đệ nói đến người nào. Thì tớ chỉ có thể hoạt động ngoài phạm vi 500 mét xung quanh anh ta. Sao có thể biết bây giờ anh ta thế nào? Càng không biết, Từ Chiêu Đệ càng cảm thấy hứng thú. Thì ra vị khách khó tính trước kia bạn vẫn than thở với tớ chính là người đàn ông chúng ta gặp ở bãi đỗ xe lần trước. Bạn nói xem, đây có phải là ông trời nhắc nhở với tớ người đàn ông này có duyên với tớ không? Thấy đôi mắt cô nàng háo sắc phát ra ánh sáng tà ác, Cố Thắng Nam vội đưa tay đến sát trước mắt Từ Chiêu Đệ, búng hai cái thực kêu, gọi hồn Từ Chiêu Đệ quay về. Nếu bắt được anh ta, tớ không thể xuất hiện trong phạm vi 500 mét xung quanh bạn. Đồng chí Từ Chiêu Đệ ơi, đồng chí không phải loại người thấy sắc quên bạn đúng không? Ô hay, đã nói rồi, phải gọi tớ là Si Linh Từ cơ mà. Ừ thì được rồi, Si Linh Từ à, tớ vào nhà vệ sinh một lát. Hy vọng lúc tớ về, bạn đã tìm được mục tiêu khác trong phòng ăn này. Quên ngay con người khó tính khó nết kia đi. Nói rồi cô đẩy ghế đứng dậy. Từ Chiêu Đệ nhìn bóng lưng cô, trong đầu nhanh chóng hiện lên nước da và đường nét cơ bắp đẹp đẽ, nửa thân trên trần trụi của người đàn ông ở đồn cảnh sát tối qua. Tiếng tít tít vang lên từng hồi, phát ra từ trong chiếc túi sách may bằng vải bạt đặt trên ghế, cắt đứt dòng suy nghĩ vơ vẩn của Từ Chiêu Đệ. Từ Chiêu Đệ giật mình, cô vội gọi Cố Thắng Nam đang đi phía xa xa. Hình như bạn có điện thoại đấy. Tuy nhiên Cố Thắng Nam đã đi xa. Đồ ăn ở nhà hàng này được giới trong nghề công nhận là thượng đẳng. Thêm nữa giá cả phải chăng, nên muộn thế này vẫn có nhiều khách. Cố Thắng Nam chưa bước đến nhà vệ sinh nữ, đã thấy đội quân chờ đi vệ sinh xếp thành hàng dài. Đợi hồi lâu cũng không thấy hàng người ngắn đi chút nào. Cố Thắng Nam không đợi nổi nữa, quyết định tìm lối đi khác cho riêng mình. Xoay người quay đi, vừa đi Cố Thắng Nam vừa đội mũ áo trùm lên đầu, kéo khóa lên hết cỡ. Đi tới trước nhà vệ sinh nam, để cửa đi vào rất tự nhiên. Tình hình bên này hoàn toàn khác với bên nhà vệ sinh nữ. Nhà vệ sinh nam vắng tanh, chỉ có một mình cô. Nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương, rõ ràng là một chàng trai có thân hình gầy gò. Đôi khi bề ngoài không giống phụ nữ cũng có lợi. Cố Thắng Nam nhìn mình trong gương một lát, sau đó lắc mình vào buồng vệ sinh bên cạnh. Đi vệ sinh xong, xả nước, cả người lập tức khoan khoái lạ thường. Ra khỏi buồng, Cố Thắng Nam sững lại. Không biết từ khi nào đã có một người đàn ông đứng trước bệ tiểu phía ngoài. May mà đối phương đang nghe điện thoại không chú ý tới cô. Cố Thắng Nam vội cúi đầu, cố gắng bước thực khẽ lướt ra ngoài cửa. Mắt thấy tay nắm cửa cách mình càng lúc càng gần. Đúng lúc này đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô. Thế bị cảnh báo gì đang kêu đấy? Như một tia sét bổ trúng người, Cố Thắng Nam lập tức khựng lại như tượng. Như có ma xui quỷ khiến, người đàn ông đứng nghe điện thoại trước mẹ tiểu đột nhiên quay đầu, ánh mắt lập tức khóa chết Cố Thắng Nam. Thế giới rơi vào trạng thái yên tĩnh không tiếng động. Đầu bên kia điện thoại, giọng cậu trợ lý của Lộ Tấn dường như cũng rời xa anh ta. Ngài quên ư? Chính là thiết bị cảnh báo ngài dặn tôi chuẩn bị để tránh khắc tinh. Vừa rồi ngài đi thẳng vào nhà vệ sinh, còn tôi đi lên lầu, vừa mang thiết bị cảnh báo lên trên đó, nó đã ngừng kêu. Cố Thắng Nam khó xử đứng chết lặng, nhìn khuôn mặt không cảm xúc, khiến người khác không thể đoán ra đang suy nghĩ gì trước mặt. Cắn răng giơ tay lên vẫy chào anh ta. Chào, chào anh. Cô không nói lời nào còn đỡ, vừa mở miệng dường như bật mở cái công tắc nào đó trong không khí tĩnh lặng, khiến Lộ Tấn đột nhiên thấy ngứa mũi. Cùng với tiếng hắt hơi, bàn tay anh ta hơi lỏng ra, chiếc điện thoại di động bay vèo vào trong bệ tiểu. Vẫn căng thẳng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, đương nhiên Cố Thắng Nam không bỏ lỡ cảnh này. Cô lập tức kêu một tiếng, vội vã chạy tới cứu chiếc điện thoại cho anh ta. Ý nghĩ duy nhất trong đầu cô đó là nếu làm điện thoại của anh ta bị hỏng, cô thực sự không thể tẩy trần tội danh khắc tinh của mình. Cho nên tận đến lúc ý nghĩ này xẹt qua đầu, cô phát hiện vị trí cô đứng bây giờ vừa vặn có thể nhìn thấy một vật thể ở chỗ khóa quần người đàn ông này, rất rõ ràng, 360 độ, không góc chết. Chương 6. Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ 6. Sau khi bị tổn thương, các cô gái luôn hỏi rằng, đàn ông khinh ta, lừa ta, gạt ta, ta nên làm sao? Thành nhân đáp, nhẫn nhịn hắn, dùng thứ hắn, nhượng bộ hắn, xem một thời gian sau kết cục của hắn thế nào. Thực ra bài này của thánh nhân tuyệt đối không dùng được. Bạn nên hại hắn, hủy hắn, xử lý hắn, chọn đúng thời cơ, giết chết hắn. Cho dù một giây sau Cố Thắng Nam đã quay mặt qua chỗ khác, nhưng giờ đây trong đầu cô tất cả đều là hình ảnh của một vật thể nào đó, muốn tránh không tránh nổi. Cô vội ép bản thân mình suy nghĩ sang chuyện khác, chẳng hạn như xúc xích Đức. Xúc xích Đức cái gì cơ? Nên là hot dog kiểu Mỹ mới đúng. Trong đầu đột nhiên xuất hiện những ý nghĩ kỳ quái, Cố Thắng Nam xấu hổ vô cùng. Cô đưa tay đập trán mình thực tàn nhẫn. Không biết người phụ nữ này suy nghĩ những gì mà vẻ mặt thay đổi liên tục. Lộ Tấn nhân cơ hội vội kéo khóa quần lên. Nhưng vì quá vội nên hành động hơi hấp tấp, khóa quần đã kẹp vào phần da mềm mại nhất trên cơ thể. Lập tức cơn đau đớn cấp 10 tràn tới, mặt Lộ Tấn tái mét, anh ta cắn răng chỉ phát ra một tiếng kêu đau đớn. Kết quả là buổi đàm phán lần thứ hai giữa Lộ Thiên và bếp trưởng Cố chính thức khai mạc bên ngoài phòng vệ sinh nam này. Sắc mặt vẫn chưa khôi phục lại về bình thường, Lộ Tấn cố nén cảm giác đau đớn âm ỉ nơi nào đó, duy trì vẻ mặt băng lạnh, quý phái trước sau như một, nhắm mắt nhìn cô. Vì sao cô không mang thiết bị cảnh báo theo người như yêu cầu của tôi? Cố Thắng Nam quan sát anh ta từ trên xuống dưới. Vì anh cũng không mang mà. Khá lắm, đã sai mà còn dám cãi mình ư? Lộ Tấn đang mải nghĩ phải tiếp chiêu thế nào, chưa nghĩ xong người phụ nữ này lại nói tranh. Tối qua chắc anh đã thay quần áo cho tôi, khi đấy anh cũng nhìn thấy hết. Bây giờ đến lượt tôi nên coi như hai chúng ta không nợ nần gì nhau. Lộ Tấn chết đứng. Lộ Tấn cảm thấy mình cần phải nhìn nhận lại người phụ nữ này. Mặc dù ngoại hình cô ta thoạt nhìn nhếch nhác, lôi thôi lất thếch, nhưng hình như đầu óc hoạt động rất tốt. Chỉ một câu đã làm anh ta cứng họng. Suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc Lộ Tấn nghĩ ra cách giành chiến thắng. Chuyện này sao có thể so sánh như vậy được? Khi đó tôi chỉ nhìn thoáng qua, cũng không khác gì nhìn chính tôi trong gương. Nói xong không quên liếc nhìn ngực cô đầy ẩn ý. Thấy Cố Thắng Nam yên lặng, Lộ Tấn mỉm cười. Không thể nói gì được đúng không? Nhưng hình như anh ta đã đánh giá thấp đồng chí Cố Thắng Nam, đã bị cái lưỡi độc địa của Vivian mưa dầm thấm đất mười mấy năm nay thì phải. Có gì không thể so sánh? Vừa rồi trong nhà vệ sinh tôi sơ ý nhìn thấy cái đó, đại khái cũng chỉ có... Cố Thắng Nam nhớ một chút, dùng tay ước lượng khoảng cách. Một đoạn thế này thực ra không có gì đáng nhìn. Thì ra vừa rồi cô ta yên lặng không phải vì không nói được gì, mà là đang nhớ lại độ dài của nó ư? Không đợi Lộ Tấn mở miệng, Cố Thắng Nam lại nói. Bây giờ tiêu chuẩn đàn ông hình như là 180cm, 180mm. Lộ tiên sinh, anh còn kém tiêu chuẩn 180mm xa lắm. Hai bên yên lặng giằng co, linh hồn Lộ Tấn bị tấn công vỡ vụn từng mảnh. Lộ Tấn đi vào phòng VIP như người mất hồn. Cậu trợ lý đang ngồi trên ghế sợ đến mức đứng bật dậy. Lộ tiên sinh à, sao sắc mặt của ngài xấu vậy? Lộ Tấn nhìn trợ lý sắc mặt trắng bệch, vừa xua tay ra hiệu cậu ta đừng nói tiếp, vừa uể oải kéo một cái ghế ra ngồi xuống, tinh thần sa sút. Không hiểu có chuyện gì, cậu trợ lý đành đoán bừa ông chủ đã đói, vội vàng dặn rõ nhân viên phục vụ đứng cạnh, mang thức ăn tới được rồi đấy. Lộ Tấn đang cúi đầu hình như suy xét điều gì đấy, lúc này đột nhiên ngẩng lên hỏi với giọng hết sức nghiêm túc, có cái thước đo nào không? Mặc dù không biết ông chủ của mình muốn làm gì, nhưng nhanh sau đấy cậu trợ lý vẫn tìm được cái thước đo cho Lộ Tấn. Chỉ thấy Lộ Tấn quan sát cái thước hồi lâu, sau đấy thở phào nhẹ nhõm, lập tức khôi phục vẻ tự tin, lẩm bẩm rằng, chắc cô đã này xem AV quá rồi đây, có người đàn ông bình thường nào được 180mm chứ, hay những bạn trai trước đây của cô ta đều là loại người da đen. Cùng lúc đó, cô Thắng Nam trở lại bàn ăn, vẻ mặt rõ ràng mất hồn. Từ Chiêu Đệ ngồi đối diện bị coi như không khí, cố gắng dùng những món ngon trên bàn gọi hồn cô bạn thân. Này, món xúc xích nước sông khói bạn thích nhất đây. Cô Thắng Nam cúi đầu nhìn đĩa xúc xích, hàng lông mày nhíu lại, đẩy chiếc đĩa ra xa. Thôi, no rồi. Sao, còn chưa ăn đã no ư? Cô Thắng Nam lặng lẽ trả lời trong lòng, nhìn no rồi. Cô Thắng Nam kết luận, gã khó tính kia bắt đầu chơi mình rồi đây. Ngày này cô được nghỉ ở nhà, ngủ đến lúc mà trời lên cao như thường lệ. Chuyện đầu tiên cô làm là sau khi thức dậy úp bát mì. Chuyện thứ hai đương nhiên bưng bát mì đến trước máy tính, bật máy, bắt đầu đón nhận sự tấn công liên tiếp của thế giới bên ngoài. Đột nhiên một người có nickname like chết chúng mày luôn xuất hiện trên trang cá nhân của cô Thắng Nam. Trong vài giây ngắn ngủi, cô rơi vào trạng thái kinh ngạc. Gã đã bấm like một bức ảnh chụp chất bài tiết của em bé mà bạn học cô mới chia sẻ. Chỉ trong vòng 3 phút ngắn ngủi, gã này đã like không dưới 20 bức ảnh trên trang cá nhân của cô. Cô Thắng Nam vội vã nhìn kỹ avatar của gã like chết chúng mày luôn này. Chẳng phải là Vivian? Những bạn học của cô khoe ảnh gia đình hạnh phúc cũng đều là bạn học của Vivian. Cô Thắng Nam vội mổ khung trò chuyện cá nhân với Vivian. Bạn đổi cái nick quái dị này từ bao giờ vậy? Vivian trả lời ngay. Con ị thì có cái quái gì mà khoe, không chịu nghĩ đến tâm tình của một người đang ăn sáng như tôi ư? Cô Thắng Nam chưa kịp gõ đến chữ thứ hai, di động điện thoại của cô đổ chuông. Cô vừa dùng đĩa cuốn mì cho vào miệng vừa nghe máy, bên kia lập tức vang lên tiếng kêu rên, suýt khiến cho cô Thắng Nam sợ đến mức phun miếng mì trong miệng ra. Cô giáo cố à, cứu mạng. Cô Thắng Nam vất vả lắm nuốt miếng mì xuống họng, thở gấp hỏi, chuyện gì thế? Đến lúc chạy tới bếp sau của Tử Kinh, rốt cuộc cô Thắng Nam hiểu rõ vì sao tên nhóc con đó phải tìm cô cứu mạng. Lộ Tiên Dinh đột nhiên nổi hứng gọi một hơi 17 món ăn, mỗi món ăn đều phải trải qua 17 thao tác chế biến trở lên. Vị khách trên Victoria đã nói trước 12 giờ trưa, ông ấy phải nhìn thấy toàn bộ 17 món ăn này trên bàn của ông ấy. 12 giờ ư? Cô Thắng Nam nhìn đồng hồ, lúc này đã là 10 rưỡi. Phụ bếp của cô Thắng Nam oán giận nói, đây quả thực là một nhiệm vụ bất khả thi, chúng ta dứt khoát bãi công luôn đi. Cậu tiểu công bên kia có vẻ biết nhiều tin tức, lập tức nói xen vào, nghe nói ông ta là một vị khách rất quan trọng, tổng giám đốc cũng không dám đắc tội cơ mà. Cô Thắng Nam không nói lời nào, nhìn tờ thực đơn, cân nhắc giây lát, đột nhiên ngắt lời, thôi mau chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, còn một tiếng rưỡi nữa chắc là vẫn kịp. Lộ Tấn ngồi bắt chéo chân bên cạnh bàn ăn, vừa uống thuốc cảm cúm vừa nhìn đồng hồ, dáng vẻ cực kỳ thảnh thơi. Cậu trợ lý đứng bên cạnh Lộ Tấn, sống lưng thẳng tắp, miệng đếm. 11 giờ 59 phút 56 giây, 57 giây, 58 giây, 59 giây. Lộ Tấn nghe vậy đặt vội chiếc cốc xuống, chuyển sang cầm điện thoại di động bên cạnh, đang chuẩn bị gọi tổng giám đốc khách sạn Tử Kinh, thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Hành động này của Lộ Tấn đông cứng, cau mày, mặc dù biết là không thể, nhưng anh ta vẫn dùng ánh mắt ra hiệu cho trợ lý đi mở cửa. Chỉ thấy hai nhân viên phục vụ nở nụ cười nhún nhường đứng bên ngoài. Trong đó một nhân viên phụ trách đẩy xe, người còn lại chịu trách nhiệm chuyển đồ ăn. 17 món ăn nhanh chóng được bày đầy bàn, nhân viên phục vụ khom người chào. Dạ Lộ tiên sinh, các món ăn ngài gọi đã đưa lên đầy đủ. Bởi trước đó Lộ Tấn đã trả lại đồ ăn rất nhiều lần, nên nhân viên biết rất rõ thói quen của anh ta. Sau khi chuyển đồ ăn xong không đi ngay mà đứng yên tại chỗ chờ Lộ Tấn nếm thử. Lộ Tấn cứng nhắc đặt điện thoại xuống, cầm lấy chiếc muỗng bạc. Mặc dù rất muốn cau mày, nhưng những món ăn vừa cho vào miệng, hương vị tràn đầy khoang mũi, khiến vẻ mặt nghiêm túc của Lộ Tấn biến mất. Mặc dù không thích người nấu ăn, nhưng Lộ Tấn không thể không thừa nhận anh ta đã yêu các món ăn cô ta làm. Vị khách khó tính quấy rầy ngày nghỉ của cô tháng Nam, cô đành phải nghỉ bù vào ngày hôm sau. Lần này cô tháng Nam kinh hồn bạt vía, sớm tinh mơ đã tỉnh dậy. Thực sự là sợ cái tên khách khó tính ấy lại mang đến rắc rối nào nữa để làm khó cô, phá hỏng ngày nghỉ bù này của cô. Nhưng tận đến trưa, cô tháng Nam không nhận được điện thoại cầu cứu từ phòng bếp gọi tới. Cuối cùng cô thở phào một hơi. Đúng lúc cô tháng Nam thở phào ngã vật xuống sofa, chiếc điện thoại trong tay cô bất ngờ đổ chuông dồn dập. Cô tháng Nam hoảng sợ bật dậy ngồi thẳng người. Đây là chiếc điện thoại cô mua còn chưa kịp chuyển sang danh bạ cũ. Nhưng khi cố tháng Nam toàn thân cứng đờ nghe điện thoại, đầu bên kia lập tức chuyển đến giọng nói khiến người ta nghe tan thành nước. Alo. Cố tháng Nam lập tức biết ai gọi. Cô thở phào thoải mái, ngả người và dựa lưng vào ghế. Từ Chiêu Đệ hỏi, bà đoán xem tớ đang ở đâu. Với những gì cố tháng Nam hiểu về cô bạn thân này, lúc làm việc nghiêm túc, Từ Chiêu Đệ tuyệt đối là một người cuồng công việc. Nghe giọng nói uể oải lúc này chỉ có thể chứng minh một điều, bạn đang tán tỉnh một gã nào đó đúng không? Ừ, thông minh. Tâm tình rất tốt, Từ Chiêu Đệ khen cô không tiếc lời. Tớ đang ở Tử Kinh, bỏ bếp đấy, chuồn ra đây uống với tớ một ly. Hôm nay tớ được nghỉ, không ở Tử Kinh. Ô, không phải hôm qua bạn đã nghỉ rồi ư? Thôi không nói nữa, chẳng thà nói chuyện bạn đang tán gã đẹp trai ở Tử Kinh đi. Chẳng ngờ Từ Chiêu Đệ lại còn úp mở với cô. Bạn đến là biết ngay, mau lên tới đây đi, tớ đợi bạn ở khu bể bơi Tử Kinh. Đến lúc cô tháng Nam vội vàng chạy tới cùng bơi lội Tử Kinh, đưa mắt nhìn quanh thì nào có gã đẹp trai nào đâu. Chỉ có báu vật dưới bể bơi kia vẫn thu hút ánh mắt của toàn bộ giống đực xung quanh. Cô tháng Nam ngoan ngoãn chờ bạn bên cạnh bể bơi, đợi báu vật lên khỏi mặt nước. Cô ngồi nhìn báu vật bơi xong hai vòng qua lại, vặn eo, trèo cầu thang bỏ lên. Từ Chiêu Đệ không lên bờ còn đỡ, vừa lên ánh mắt toàn bộ các sinh vật giống đực ở đây vô tình hay cố ý quay lại liếc phía cô. Cô tháng Nam quét qua dáng người yểu điệu của Từ Chiêu Đệ. Sao áo tắm của bạn chỉ có hai mảnh tí tẹo như thế này? Từ Chiêu Đệ không nói lời nào, chỉ dạo một vòng trước mặt cô tháng Nam, trình diễn phần thi áo tắm đặc sắc của mình. Cô tháng Nam nhìn quanh bốn phía, ngoài những người đàn ông đang mơ ước giành được báu vật này, cộng thêm các cô gái có những tâm sự thầm kín khác nhau, hoặc ghen tị, hoặc khinh thường, hoặc cực kỳ hâm mộ, hình như còn thiếu một người nào đó. Thế mục tiêu của bạn đâu? Từ Chiêu Đệ vừa dùng khăn tắm lau khô tóc, vừa nhìn phía cửa ra vào. Chắc là sắp tới rồi đấy. Cô tháng Nam ở một tiếng, đi tới ngồi xuống chiếc ghế dài bên khu nghỉ ngơi. Từ Chiêu Đệ cũng theo sau ngồi xuống. Đợi lát nữa nhân vật của tớ đến, tớ giả vờ bị vấp ngã rơi xuống bể bơi. Bạn nhất định phải bảo đảm rằng anh ta nhảy xuống bể bơi cứu tớ đấy. Thôi, làm sao tớ có thể bảo đảm đây? Ý tớ là nếu anh ta không chịu nhảy xuống, bạn đạp anh ta xuống, buộc anh ta phải cứu tớ, hiểu chưa? Cô tháng Nam suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Rốt cuộc Từ Chiêu Đệ cũng hài lòng. Thôi được rồi, giờ tớ đi lấy đồ uống, bạn uống gì? Một cốc nước cam. Cô tháng Nam còn chưa nói xong, đột nhiên bên tai vang lên tiếng tít tít. Cô tháng Nam lại sững lại khoảng nửa giây, hình như nhận ra điều gì đó. Cô nhanh chóng lôi thiết bị cảnh báo đang lấp lánh ánh đỏ trong túi xách ra. Toàn thân cô tháng Nam lập tức giống như bị điện giật, mỗi tế bào ngừng hoạt động. Cô vô cùng khiếp sợ, cực kỳ khó tin, dường như là đứng trước mặt kẻ thù giết cha mình, ngẩng đầu nhìn Từ Chiêu Đệ. Mục tiêu của bạn không phải là... Từ Chiêu Đệ mỉm cười. Là Lộ Tấn, xếp một công ty chuyên môn thực hiện các phi vụ M&A, trụ sở nằm ở Mado. Hiện anh ta đang đến nghỉ ở thành phố B này, tình trạng yêu đương, không bạn gái, không bạn trai. Tháng Nam, Tháng Nam. Ơ hay, Tháng Nam à, sao thế? Này. Nhưng mà kệ Từ Chiêu Đệ gọi thế nào, cố tháng Nam không hề dừng lại, vẫn quay người chạy như điên. Chương 7. Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ 7. Thời tiểu học, tình cảm với cậu bạn trai chấm dứt vì bị chuyển chỗ ngồi. Thời cấp 2, tình cảm với bạn trai chấm dứt vì bị phân lớp. Thời cấp 3, tình cảm với bạn trai chấm dứt vì phụ huynh ngăn cấm. Thời đại học, tình cảm với bạn trai chấm dứt vì tốt nghiệp. Kỳ thực những điều này đều không có gì. Đáng sợ nhất là tình cảm với bạn trai sau khi bước chân vào xã hội, bởi nó có thể chết trong tay người thứ ba, trong tay đồng tiền, trong tay nhà cửa, trong tay xe hơi. Tóm lại là chết đủ kiểu. Ngay cả vừa đứng dậy đi vệ sinh về, bạn cũng có khả năng phát hiện mình đã trở thành người độc thân. Thế bị cảnh báo trong tay Cố Thắng Nam dường như cố ý phối hợp với cô. Cô chạy càng nhanh, nó càng kêu càng gấp. Cố Thắng Nam thực sự khao khát có thể vung tay ném thẳng món đồ chơi này xuống bể bơi. Nhưng trên thực tế, cô chỉ có thể vừa cầm nó thực chặt, vừa cố chạy nhanh hơn. Đương nhiên cô không muốn bị tên lộ lộ khó tính kia, lộ bắt bẻ, lộ sạch sẽ, lộ củ chuối kia bắt gặp. Cùng lúc đấy, trong khu an dưỡng, thủy liệu pháp, chỉ cách cung bơi lội một bức tường, Lộ Tấn đang trò chuyện thoải mái với bên A trong dự án mua lại lần này. Nghe thấy thiết bị cảnh báo trong tay cậu trợ lý kêu tít tít, sắc mặt anh ta lập tức sầm xuống. Người phụ trách bên A tò mò quan sát món đồ chơi nhấp nháy đèn đỏ. Đây là... Lộ Tấn suy nghĩ rồi đáp rằng, kẻ thù mạnh nhất tôi gặp phải trong cuộc đời này. Người phụ trách bên A hết sức kinh ngạc. Nếu là thời cổ đại, gã Lộ Tấn này tuyệt đối là nhân vật siêu phàm. Văn có thể an bang, võ có thể định quốc, bày mưu tính kế trong màn trướng mà quyết định thắng bại ở ngoài ngàn dặm. Cười cười nói mà diệt cả đạo quân, búng ngón tay mà thiên hạ đại loạn. Phải là một kẻ thù mạnh đến mức nào mới có thể khiến hắn ta sợ hãi đến mức này đây? May mà chính sự gần như bàn bạc xong, sau khi đứng dậy chào tạm biệt, Lộ Tấn vội vã rời đi. Người phụ trách bên A đứng yên tại chỗ, vừa nhìn bóng lưng Lộ Tấn nhanh chóng rời xa, vừa hình dung xem diện mạo kẻ thù mạnh nhất trong lời nói của Lộ Tấn là người như thế nào. Lộ Tấn dáng cao chân dài, cậu trợ lý phải thở hồng hộc mới theo kịp bước chân anh ta. Đúng là oan gia ngõ hẹp, ngoài sợ cô ta đột nhiên xuất hiện làm hỏng chuyện nên đã hẹn tổng giám đốc Lý ở tận khu thủy liệu pháp hẻo lánh như vậy. Đúng là chuyện đó có ai ngờ. Lộ Tấn cau mày suy nghĩ, đột nhiên bước chân khựng lại. Cậu trợ lý suýt lao vào lưng Lộ Tấn, vội vã phanh lại. Có đường tắt nào rời khỏi chỗ này không? Tôi không muốn gặp cô ta ngoài cửa kia. Cậu trợ lý suy nghĩ một lát. Dạ, có thể đi đường tắt ra ngoài qua cung bơi lội bên cạnh. Lộ Tấn gật đầu. Thôi được rồi, cứ vậy làm đi. Chỉ trong lát sau, Lộ Tấn đã đi qua cửa ngách khu thủy liệu pháp. Chỉ cần vòng qua bể bơi to rộng ở giữa là có thể đi qua cánh cửa khác ở phía bên cung bơi lội, rời khỏi khu vực này. Lộ Tấn không còn tâm tư để ý xem cậu trợ lý có đuổi kịp mình hay không. Anh ta vội vã bước nhanh phía trước. Xa xa có thể nhìn thấy cánh cửa đối diện của cung bơi lội. Rốt cuộc Lộ Tấn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, tiếng hét của cậu trợ lý vang lên phía sau anh ta. Lộ tiên sinh! Lộ Tấn không thể không dừng lại, xoay người. Vẻ mặt hoảng sợ của cậu trợ lý thoáng hiện lên trong tầm mắt anh ta. Dầm một cái, một vật thể quen thuộc lập tức đụng thẳng vào người anh ta. Vì anh ta đang đi chợt dừng gấp, còn đối phương hầu như lao với tốc độ tên lửa đâm thẳng vào người anh. Lộ Tấn lập tức trượt chân, còn chưa kịp có bất cứ phản ứng gì thì đã ngã thẳng xuống bể bơi. 1/3 giây trước, khi bị nước che kín tầm mắt, Lộ Tấn loáng thoáng có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của người phụ nữ đó trên bờ. Nguyên nhân Cố Thắng Nam kinh ngạc không có gì lạ, chỉ là người bị cô đụng rơi xuống bể bơi kia tại sao có cảm giác quen quen. Đến tận lúc cậu trợ lý của Lộ Tấn hoảng sợ cuống cuồng chạy tới, Cố Thắng Nam nhìn cậu trai hết sức quen mắt này, lại nhìn người mặc âu phục đang vẫy vùng dưới nước. Anh ta không phải, chẳng nghĩa là... Còn chưa kịp nói ra ba chữ Lộ bắt bẻ, trợ lý của Lộ Tấn vùng tay nói, còn không mau xuống nước cứu người đi. Cứu người ư? Cố Thắng Nam nghi hoặc nhìn trợ lý của Lộ Tấn, lại chỉ vào mình. Còn lời mề nữa, anh ấy mất mạng đấy. Cậu trợ lý của Lộ Tấn vừa nói vừa cắn răng, co chân đạp Cố Thắng Nam xuống bể bơi. Trong giây phút bị đạp ấy, trong đầu Cố Thắng Nam bất chợt hiện lên ý nghĩ. Không lâu trước đây, Từ Chiêu Đệ đã bàn với mình thế nào? Đúng, để mình đạp Lộ Tấn xuống. Ai ngờ tình hình thực tế lại là cô bị trợ lý của Lộ Tấn đạp xuống đây. Cuộc đời đúng là lúc nào cũng tràn ngập biến số như vậy. Chuyện đã thành như thế, Cố Thắng Nam đành cố gắng bơi đến chỗ kẻ không biết bơi kia. Vừa đến gần bị anh ta bám chặt lấy. Một người đàn ông cao lớn lại ôm chặt cô, sống chết không chịu buông tay, hệt như một đứa trẻ. Cố Thắng Nam suýt bị anh ta ôm đến ngạt thở, vất vả lắm mới đưa được anh ta lên bờ. Cậu trợ lý trên bờ vội kéo anh ta lên. Giành lại được tự do, Cố Thắng Nam bám tay vịn, hít sâu mấy hơi rồi bơi vào bờ. Khi Cố Thắng Nam đến bên Lộ Tấn, xung quanh anh ta có một đám đông vây thành vòng tròn náo nhiệt. Cố Thắng Nam nhìn Lộ Tấn đang ra sức ho. Anh có cần tôi đưa đến bệnh viện không? Tôi cần cô cách xa tôi một chút. Lộ Tấn nói mà không thèm ngẩng đầu lên. Cố Thắng Nam không nói được gì, dù sao cũng là do cô đụng anh ta ngã xuống bể bơi. Trước đây cô Thắng Nam còn không tin vào cái gọi là khắc tinh, nhưng quả thực mỗi lần gặp cô, anh ta sẽ liên tục gặp phải chuyện suối quẩy. Chẳng nhẽ cô thực sự chính là khắc tinh mà chuyên khắc một mình anh ta? Cô Thắng Nam đang cân nhắc xem nên xin lỗi thế nào. Ánh mắt lơ đãng đưa quanh, chợt nhìn thấy có một người đẹp vóc dáng uyển chuyển đang chạy tới bên này. Nhưng từ lúc Từ Chiêu Đệ chạy đến trước mặt cô Thắng Nam, thì Lộ Tấn đã được nhân viên phục vụ dẫn về phòng thay đồ, thay quần áo. Nhìn chiếc áo sơ mi trắng ướt nhẹp, đường nét xương bả vai hết sức rõ ràng, cả bóng lưng lộ ra hình tam giác ngược hoàn mỹ. Từ Chiêu Đệ hối hận đấm ngực, dậm chân ngay trước mặt cô Thắng Nam. Ôi dồi ôi, tới chậm một bước, bỏ lỡ cơ hội hô hấp nhân tạo cho anh ấy mất rồi. Xin ly Từ à? Rất ít khi cô Thắng Nam chủ động gọi cô như vậy, Từ Chiêu Đệ có cảm giác không quen. Gì cơ? Bà nói xem, có phải tớ là khắc tinh của anh ta thật không? Thấy vẻ mặt cô Thắng Nam lúc này vô cùng nghiêm túc, Từ Chiêu Đệ nhíu mày suy nghĩ rồi lâu. Chỉ bằng nó là nghiệt duyên, như vậy thích hợp hơn. Nghiệt duyên à? Cố Thắng Nam đang tỉ mỉ ngẫm nghĩ ý nghĩa của hai từ này, ngẩng đầu nhìn thấy trợ lý của Lộ Tấn đang quay lại đi tới chỗ mình. Lộ tiên sinh, mời cô qua đó một lát. Từ Chiêu Đệ nghe vậy, còn người gần như lồi ra. Tôi không nghe nhầm đấy chứ, anh ta không muốn sống nữa ư? Cũng ngơ ngác không hiểu gì như Từ Chiêu Đệ, Cố Thắng Nam được trợ lý của Lộ Tấn dẫn tới bên ngoài phòng thay đồ nam. Cậu ta làm động tác xin mời, nhưng Cố Thắng Nam vẫn chưa tin tưởng lắm, do dự rất lâu mới đẩy cửa ra. Phòng thay đồ chia làm hai khu khô ướt, gian trong là khu tắm tráng người, gian ngoài là hàng loạt tủ chứa đồ. Cố Thắng Nam nhìn một vòng, thấy xung quanh không có ai, cô đành ngồi xuống ghế chờ đợi. Chỉ chốc lát sau nghe thấy tiếng bước chân. Cố Thắng Nam đứng bật dậy, một giây sau nhìn thấy Lộ Tấn quấn khăn tắm từ gian trong đi ra. Anh ta đứng ở chính giữa hai khu khô ướt không cử động. Vì có hơi nước ở khoảng cách này đây, cậu Thắng Nam nhìn anh ta không rõ lắm. Đang định bước tới một bước thì Lộ Tấn vội đưa tay ra hiệu cho cô dừng lại. Đây là khoảng cách an toàn, đừng tới gần tôi. Cô Thắng Nam đành dừng lại. Thấy cô không có ý định tới gần, lúc này Lộ Tấn mới đi vào vấn đề chính. Tôi mời cô đến đây là muốn thương lượng với cô một việc. Mặt trời mọc phía tây rồi ư? Anh ta rất khách sáo, cô Thắng Nam lại cảm thấy sợ. Nhưng khi anh ta đưa ra yêu cầu, chút hảo cảm của cô Thắng Nam dành cho anh ta vừa sinh ra lập tức chết non. Cô có thể xin nghỉ phép nửa tháng được không? Cô Thắng Nam sửng sốt. Vì sao? Còn nửa tháng nữa tôi rời khỏi Tử Kinh, rời khỏi thành phố B. Nửa tháng này rất quan trọng đối với tôi, tôi không thể để xảy ra sai sót. Cô không tiện xin phép cũng không sao, tôi có thể xin phép tổng giám đốc của cô cho cô nghỉ nửa tháng. Không, không được. Lộ Tấn không ngờ cô từ chối thẳng thừng như vậy. Cô có thể đưa ra điều kiện, tôi có thể trả cô nửa năm tiền lương, không thành vấn đề. Tôi nói rồi, không là không. Bắt cô nghỉ nửa tháng quả thực giết cô còn hơn. Cô không có bạn trai, nếu đột nhiên phải nghỉ nửa tháng, chỉ có thể giặt dẹo ở nhà buồn chán, chết đi sống lại. Ai có thể hiểu được sự xót xa của một cô gái ế 28 tuổi rưỡi kia chứ? Đương nhiên cô Thắng Nam tuyệt đối sẽ không nói với anh ta những lời ấy. Anh quen thân tổng giám đốc của chúng tôi như vậy, dứt khoát đề nghị ông ấy đuổi việc tôi là được. Như vậy tôi sẽ không thể gây trở ngại cho anh được nữa. Vừa nói xong, cô nhìn thấy người đàn ông đối diện nhíu mày suy nghĩ. Cô Thắng Nam lập tức có cảm giác muốn cho chính mình một cái bạt tai. Nói gì không nói, đi nói mát kiểu này. Nhỡ đâu tên khốn này yêu cầu tổng giám đốc đuổi việc cô thực, thì cô phải về nhà hít khí trời ư? Lộ Tấn yên lặng chừng một phút. Trong một phút này, trong lòng cô Thắng Nam tự vào miệng mình 60 lần. Cuối cùng Lộ Tấn ngẩng đầu nhìn cô lần nữa. Còn một cách. Nghe anh ta nói vậy, cô Thắng Nam vội dừng hành động tự vào miệng lần thứ 61 trong tư tưởng lại. Coi như anh ta còn chút lương tâm. Sau này hàng ngày cứ cách 3 tiếng, cô phải báo cáo hành tung cho tôi một lần. Tôi sẽ tránh những nơi cô lui tới. Cô Thắng Nam càng nghe càng cảm thấy yêu cầu của anh rất kỳ cục. Cứ cách 3 tiếng báo cáo hành tung một lần ư? Những đôi tình nhân đang yêu nhau tha thiết cũng không xến đến chảy nước đến mức này. Cô Thắng Nam lập tức cảm thấy buồn nôn. Nhưng hình như Lộ Tấn không hề suy nghĩ theo hướng đó. Ánh mắt sáng rực nhìn cô chằm chằm. Ok chứ? Cô không nói lời nào. Lộ Tấn thảnh thơi khoanh tay. Tôi cho cô thời gian 3 giây để nói được. Hoặc là... Ok, sau 3 giây tôi gọi điện cho tổng giám đốc của cô, bảo ông ấy sa thải cô. Chết tiệt, cô ả này vẫn không nói ư? Lộ Tần cắn răng, 2,5 rồi đấy. Cô Thắng Nam vội ngăn không cho anh ta đếm tiếp. Thôi được rồi, ok. Chương 8, hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ 8. Về đề tài thất tình, có lẽ Lục Kỳ sẽ nói với bạn rằng đàn ông có lúc giống như một đề toán. Bạn tính đến bạc đầu, cuối cùng phát hiện thực ra đề toán này vô nghiệm. Có lúc hắn lại giống một củ hành tây. Bạn chảy nước mắt lột hắn hết lớp này đến lớp khác, cuối cùng phát hiện trong lòng hắn rỗng tuếch. Bạn không thể đoán biết hắn, không thể chiến thắng nổi hắn. Bạn sẽ không cười lần thứ hai vì cùng một chuyện cười, nhưng bạn sẽ có khả năng sẽ khóc hết lần này tới lần khác vì cùng một người đàn ông. Nhưng hướng dẫn sử dụng đàn ông phải sửa đúng lại cho bạn. Cái gọi là thất tình thực ra chính là thời kỳ cái cũ đã qua mà cái mới chưa tới. Nếu bạn vừa bị Quách Đức Cương đá, đã được Gubin đón nhận, thì bạn còn có thời gian để đau lòng không? Tam giác sắt Cố Thắng Nam, Từ Chiêu Đệ và Vivian chẳng mấy khi có cơ hội tụ tập, vậy mà lại bị hành động làm người ta phẫn nộ của Cố Thắng Nam phá hoại. Hầu như vừa tới nơi nào, cô ấy lại lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Từ Chiêu Đệ nhìn chỗ điện thoại của cô, phát hiện cô đang nhắn: "Tôi đang đi mua sắm ở tòa nhà XX." Nhìn trộm lần thứ hai, phát hiện cô nhắn: "Bây giờ tôi đã mua sắm xong, đang uống cà phê ở XX." Nhìn trộm lần thứ ba, phát hiện cô nhắn: "Tôi đang đứng chờ bạn thử quần áo ở cửa hàng XX, lát nữa sẽ cùng đến quán XX ăn tối." Từ Chiêu Đệ không ngồi nổi nữa, vừa đợi Vivian từ trong phòng thử đồ đi ra đã bước đến ngay, ghé sát tai bên Vivian: "Này, chắc chắn cô ấy có người yêu giấu chúng ta." Kết quả là Từ Chiêu Đệ và Vivian xách túi lớn túi nhỏ chiến lợi phẩm, ngồi xuống bên cạnh bàn ăn trong quán cơm, bắt đầu tra hỏi Cố Thắng Nam. Nói: "Rốt cuộc bạn gửi tin nhắn cho ai?" Vivian hỏi xong, Từ Chiêu Đệ nói tiếp: "Bạn có bạn trai từ bao giờ? Tại sao bọn tớ không hề nghe thấy phong thanh gì?" Từ Chiêu Đệ hỏi xong, Vivian hỏi tiếp: "Bao giờ dẫn bạn trai tớ cho tôi gặp đây? Phải dùng cặp mắt lửa ngươi vàng của chị gái Vivian này luyện hắn một chặp, xem hắn có phải loại cặn bã như Trung Duệ hay không." Hai người liên tiếp hỏi như là súng liên thanh. Mãi Cố Thắng Nam mới chen được một câu để biện bạch mình: "Không phải bạn trai đâu, thực sự không phải." Thấy cô có dáng vẻ không giống đang biện đặt, Vivian cân nhắc một chút, nhắm mắt nghi ngờ: "Chẳng lẽ là bạn gái?" Cố Thắng Nam bị trí tưởng tượng kinh người của hắn đánh gục. Vivian vỗ vai cô với vẻ thông cảm: "Cố Thắng Nam à, từ lâu rồi đã nghi ngờ có một ngày bạn trở thành Les. Tôi đúng là có khả năng dự đoán quá xuất sắc." Cô Thắng Nam chỉ có thể bị đánh gãy răng, cô phải nuốt xuống bụng. Ai bảo cô đã đồng ý với người nào đó, tuyệt đối không để lộ vụ giao dịch này cho người khác biết. Cứ thế một tuần ngắn ngủi và cũng dài đằng đẵng qua đi. Sau cuộc họp kéo dài cả ngày của công ty Bena, tất cả mọi người bao gồm Lộ Tấn tỏ ra hết sức uể oải, không ngừng uống cà phê cho tỉnh táo. Lộ Tấn từng nhận vô số vụ mua lại như vậy, lần này cũng không ngoại lệ. Chức trách của anh ta là giúp bên A mua lại khách sạn Tử Kinh với giá thấp nhất. Sau khi thành công, anh ta có thể lựa chọn lấy thẳng tiền mặt hoặc có thể chuyển tiền thù lao thành cổ phần tương đương trong Tử Kinh. Lần này phi vụ mua lại khách sạn Tử Kinh đã sắp tiến vào giai đoạn kết thúc, Lộ Tấn phải đưa ra lựa chọn về hình thức thù lao. Đương nhiên vấn đề này cũng nằm trong chương trình nghị sự. Khi bên A nhắc tới vấn đề này, cậu trợ lý hết sức kinh ngạc khi thấy Lộ Tấn lại nói: "Việc này tôi còn chưa quyết định, chờ khi nào tôi cân nhắc xong sẽ báo lại cho ngài." Đến tận lúc trở lại Tử Kinh lên thuyền Victoria, cậu trợ lý vẫn không hiểu thấu đáo tâm tư ông chủ. Theo lý mà nói, thời gian họ ở lại khách sạn Tử Kinh này đã khảo sát rất kỹ về khách sạn. Tử Kinh tuyệt đối không có bất cứ khả năng phát triển mạnh mẽ nào. Theo thói quen của Lộ Tấn, đối với những công ty không có không gian phát triển, anh ta tuyệt đối không ôm rơm nặng bụng, nhận được thù lao là quay đi luôn. Trái lại, Lộ Tấn ngồi trên sofa lại có vẻ chồng chất tâm sự. Cuối cùng cậu trợ lý không nhịn được hỏi dò rằng: "Lộ tiên sinh à, ngài sao vậy?" Lộ Tấn suy nghĩ một lát, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thoáng sáng lên: "Nhà bếp đã đóng cửa chưa?" Cậu trợ lý nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm. "Dạ, đã đóng cửa từ lâu." Ánh mắt Lộ Tấn rõ ràng tối đi. "Đột nhiên muốn ăn súp ở đây quá." Cậu trợ lý sững người, vừa khôi phục lại cảm xúc đã thấy Lộ Tấn đứng dậy đi ra ngoài khoang thuyền, hình như vừa đi còn vừa rút điện thoại chuẩn bị gọi cho ai đấy. Cậu trợ lý lập tức bừng tỉnh, Đến nay ông chủ còn chưa quyết định là lấy tiền thù lao luôn hay giữ cổ phần trở thành cổ đông của Tử Kinh. Có phải là bởi không bỏ được đồ ăn ở đây đấy chứ? Nhìn bóng lưng Lộ Tấn, cậu trợ lý thấp giọng thở dài. Đúng là hỏng đời vì ăn. Lộ Tấn vừa đi lên boong thuyền thì điện thoại đã thông. Alo. Nghe thấy âm thanh của đối phương, bàn tay cầm điện thoại của Lộ Tấn hơi run lên. Anh ta im lặng không nói lời nào. Bên kia alo tiếng nữa. Lúc này Lộ Tấn hắng giọng chất vấn với giọng tự cho là lạnh lùng. Vì sao không báo cáo hành tung của cô? Muộn thế này rồi phải báo cáo ư? Đương nhiên. Đối phương rõ ràng rất khó chịu, suy tính hồi lâu thỏa hiệp rằng: Tôi đang ở nhà. Ở nhà làm gì? Làm gì cũng cần báo cáo với anh. Thì đương nhiên. Hình như đối phương đang đấu tranh tâm lý rất lâu, rồi thỏa hiệp nói tiếp: Tôi đang đi vệ sinh. Báo cáo mình đang đi vệ sinh với một người gần như xa lạ, hơn nữa còn là người khác phái, đối với cả hai phía là một việc tuyệt đối khó xử. Nhưng Lộ Tấn có vẻ không hề để tâm, tiếp tục hỏi rất đường hoàng. Sau khi vệ sinh xong, cô định làm gì? Lúc này Cố Thắng Nam đang ngồi trên bồn cầu, hai hàng lông mày nhíu đến mức không thể chặt hơn được nữa. Không định làm gì cả, ngủ thôi. Được rồi, trước khi đi ngủ cô làm hai chiếc súp. Không, bốn chiếc, tôi sai người đến lấy. Cái gì cơ? Chiếc điện thoại vừa mua không lâu của Cố Thắng Nam suýt nữa cống hiến cho bồn cầu. Bất chấp vẻ kinh ngạc của cô, anh ta vẫn nói như lẽ đương nhiên. Sáu chiếc. Cố Thắng Nam lục lọi hết ngóc ngách trong đầu, cuối cùng nghĩ ra lý do. Nhưng nhà tôi không có nguyên liệu. Lộ Tấn yên lặng. Cố Thắng Nam vừa định thở phào thì hắn nói: Vậy chỉ có thể làm phiền cô đến Tử Kinh ngay bây giờ. Khi đứng một mình trong phòng bếp rộng thênh thang, hết sức đáng thương, quấy trứng gà, pha rượu rum, để mặc bóng đèn trên đầu in bóng dáng vất vả xuống nền nhà, Cố Thắng Nam không thể không tự hỏi lòng một chút. Khi không sao, mình lại đáp ứng yêu cầu quá đáng của anh ta đến vậy. Ngoài đổ lỗi tất cả cho ăn no rừng mỡ, Cố Thắng Nam hoàn toàn không tìm được đáp án nào khác. Một giờ sáng, Cố Thắng Nam kéo khay nướng ra, đặt một thành phẩm lên mặt bàn, hai mắt díp cả lại. Lúc này trong đầu lùng bùng, chỉ nhớ mang máng người nào đó dặn cô, sau khi làm xong thì liên lạc với anh ta cho người đến lấy. Cố Thắng Nam dụi mắt, quyết định chợp mắt một lát trước khi thực hiện bước cuối cùng. Nào ngờ vừa chợp mắt, mọi thứ trở nên tối sầm. Và cuối cùng, Cố Thắng Nam ngủ say như chết. Giấc ngủ này của cô vừa sâu vừa ngọt ngào, còn người nào đó cũng ở dưới bầu trời đêm này lại hoàn toàn không ngủ được. Lộ Tấn nhìn đồng hồ lần thứ 31, thong thả đi qua đi lại bên cạnh bàn ăn. Cậu trợ lý đã nằm sấp xuống bàn ngủ lăn ngủ lóc từ lâu. Anh ta lấy điện thoại bấm số, nhưng điện thoại đối phương không có người nghe máy. Bây giờ có ép anh ta cũng không thể ngủ được nữa. Liên tục gọi điện thoại 7 lần, đối phương đều không bắt máy. Rốt cuộc Lộ Tấn cắn răng quyết định dấn thân mạo hiểm, đến bếp sau Tử Kinh một chuyến. Khai sạn Tử Kinh lớn như vậy, chỉ để tìm được vị trí chính xác của bếp sau, Lộ Tấn cũng đã phải chạy không dưới 3 lần quanh nhà ăn. Rốt cuộc dựa vào khứu giác vẫn lấy làm tự hào, anh ta thành công tìm ra địa điểm theo mùi thơm của đồ ăn. Để cánh cửa khép hờ, Lộ Tấn lập tức nhìn thấy những chiếc súp phê đáng yêu đó. Hai mắt phát sáng bước tới gần. Lúc này anh phát hiện có người đang nằm ngủ gục trên kệ bếp. Người này nằm bò trên kệ, gương mặt dính đầy bột mì. Bây giờ lấy súp phê rồi chạy, nhanh chóng thoát khỏi khắc tinh này, hay là ở lại cảm ơn vị đầu bếp đã làm ra những chiếc bánh đáng yêu này đây? Lộ Tấn do dự chốc lát, lấy khăn mùi xoa trong túi, là bột mì trên gương mặt người phụ nữ, nhân tiện xoay đổ cô sang hướng khác để cô khỏi lăn vào đống bột mì, rồi ngạt thở mà chết.